Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3566, ân oán, vĩ đại cái bóng, chật ních đại vũ trụ, hắn nửa thân thể đi vào biển sao bên trong, tỏa ra cổ xưa khí tức, quả thực là cổ xưa trong năm tháng cất bước đi tới một vị cự thần. Tôn sinh linh này không thể nào tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Hắn thân thể cao lớn nằm dày đặc vảy màu vàng kim. Mỗi một cái vảy đều leng keng vang vọng, nằm dày đặc rườm rà mật văn. Có thể nói ngàn tỷ vảy tổ hợp mà thành hùng vĩ thân thể. Mỗi một cái vảy cũng giống như là cổ chi núi lớn như vậy đáng sợ. Khuôn mặt hắn hoàn toàn mơ hồ. Vườn quanh tiên ngân, miệng mũi phụt lên gian đều có hỗn độn khí buông xuống. Hắn thật đáng sợ cùng hùng vĩ. Nhật nguyệt tinh đấu đều bồng bềnh ở sợi tóc gian. Một sợi tóc đều có thể cắt rời ngôi sao. Đạo lăng đều ngốc tiết, phát ra từ linh hồn kinh sợ. Đây là quái vật gì? Sinh linh gì? Cái gì bá chủ? Làm sao sẽ hùng vĩ như vậy? Hắn làm sao sẽ dài đến như thế cao? Ai cũng không hoài nghi hắn một cái chân đều có thể dẫm nát một vùng sao trời. Hình thiên đều ngẩn người. Hắn đã rất hùng vĩ, như là một ngọn núi lớn. Đứng ở chỗ này tỏa ra khí thế làm người nghẹt thở. Nhưng là tôn vương như là một cái cánh cửa vũ trụ. Như là một cái vũ trụ đang vận chuyển. Tràn ngập ra gợn sóng, để chư thiên vạn linh đều muốn nằm sấp trên mặt đất bắt đầu run rẩy. Thái Vân lão tổ cùng Lôi Tiên chi phụ điên cuồng lui nhanh, không muốn tới gần. Một vị này là một đời truyền kỳ, tương tự là ngang dọc đệ nhất vũ trụ thời đại nhân vật đáng sợ. Huyết ma cùng người không đầu sắc mặt biến đổi bất định. Tuy rằng tôn vương cùng bọn họ không có cái gì thù hận, nhưng là một vị này hiện tại quá mạnh mẽ, hắn rất khả năng có khác thu hoạch, rất khả năng bị tôn vương bị áp chế một đầu. Cái này đáng sợ cái bóng liền theo mẫu khoáng đi ra, toàn bộ mẫu khoáng đều phải bị hắn cho hất bay, cùng với đồng hành tam nhãn thanh niên, cùng màu đồng cổ cơ thể hoàng đồng. Đều là hoành hành thiên hạ vũ trụ bá chủ. Toàn bộ bất hủ tiên khoáng lặng lẽ, mặc dù là bất hủ thành, đều tràn ngập nghẹt thở gợn sóng. Tam đại thượng tộc triệt để trầm mặc. Thời loạn lạc muốn tới. Một cái tiếp một cái ở vũ trụ thời đại bên trong hoành hành cường giả liên tiếp đi ra. Tam đại thượng tộc nếu không phải là có thủy tổ ở trong bão táp lớn này rất khó có chỗ trống để né tránh. Ta đế lộ chiến cũng có. Đạo lăng song quyền nắm chặt. Hiện tại đế lộ chiến đáng sợ nhất chính là quét rác lão nhân. Thế nhưng hắn rõ ràng. Lão đại ca một khi vấn thế. Khi không thua kém gì bọn họ. Thậm chí lão đại ca mạnh bao nhiêu. Đây là một cái bí ẩn. Tôn vương cất bước động tĩnh kinh hãi nhân tâm, vô tận tinh vực run lên, pháp thể của hắn quá mức hùng vĩ, chỉ bất quá hắn đang ngủ đông, nếu là tự thân khí tức bạo phát, trời biết đáng sợ bao nhiêu, ha ha, không nghĩ tới ngươi tôn vương chín cái vô dụng đệ tử. Có hai cái đều bước vào bước đi này, huyết ma khuôn mặt trên tất cả đều là lạnh lùng. Tôn vương đã theo mẫu khoáng bên trong cất bước đi ra. Hoàng đồng nhìn về phía huyết ma. Khom người chào. Khẩu khí của hắn tuy rằng rất lớn. Nhưng là hoàng đồng cùng huyết ma so ra. Rất khó đi cùng luận. Sức chiến đấu của hắn cùng Lôi Tiên chi phụ gần như. Người xung quanh biến sắc. Một trận sợ mất mật. Một vị này có 9 cái đệ tử. Hắn có 2 cái đệ tử, dĩ nhiên là chuẩn chư thiên đế, còn kém một bước chính là vũ trụ chí cường giả, cũng mặc kệ là Lôi Tiên chi phụ vẫn là Thái Vân lão tổ. đều phi thường rõ ràng. Bước đi này quá khó. Bị nhốt bọn họ vô tận 5 tháng. Không bước ra đi, liền giống như đồng giác cùng hoàng đồng. Có tôn vương chỉ điểm, cũng y nguyên không bước ra đi. 9 cái đệ tử, tôn vương có thể nói cổ tinh con mắt tỏa ra tàn lãnh sát niệm. Nhìn chằm chằm cổ tiên vương, nhớ tới rất nhiều máu tanh ký ức. Hắn 9 đại đệ tử đều là ngạo thị thiên hạ vô thượng anh kiệt. Nhưng là hiện tại sống sót, chỉ còn dư lại 2 cái. Mà hết thảy này, đều cùng cổ tiên vương có quan hệ. Ngươi, cất bước đi ra đồng giác. Bỗng nhiên đình chỉ bước chân. Hắn trên người mặc đạo bào màu tím, tràn ngập thương cổ khí tức. Hắn mặc dù coi như tuổi trẻ, nhưng là một vị này sống sót 5 tháng không cách nào cân nhắc. Đồng giác hơi giơ tay nhấc chân, uy thế ngập trời. Mi tâm mắt dọc màu tím, trong lúc đóng mở tinh hà huyễn diệt, thời không nghịch lưu, quả thực là thiên phạt chi nhãn. Này con ngươi rơi xuống vô tận tử ngân, rơi vào đạo lăng trên người. Đạo lăng nội tâm chấn động, cảm giác hết thảy đều bị nhìn thấu. Ngươi dĩ nhiên giết qua ta thiên nhãn đại thế giới sinh linh. Hắn mắt dọc màu tím đều muốn trợn nứt, chỗ lan tràn vô thượng khí tức, để vũ trụ chư thiên đều đi theo bắt đầu run rẩy lên. Bọn họ dĩ nhiên không bị mậu khoáng vực chàng chỗ áp chế, để tam đại thượng tộc cường giả tê cả da đầu. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Phiền phức. Đạo lăng nội tâm chấn động, nhớ tới một đoạn cố sự. Bởi vì đạo lăng từng ở vũ trụ sơn chém xuống quá 2 cái tam nhãn sinh linh, dĩ nhiên cùng hắn cùng thuộc về một mạch. Vậy cũng cái kia nhãn trạch căn cứ thanh sứ giả nói là vũ trụ sơn bồng bềnh vô tận chi hải một đầu khác. Lẽ nào một vị này đồng giác cũng tam nhãn sinh linh đến từ chính đồng nhất cái vị trí bí ẩn? Ầm ầm, đồng giác cơn giận, có thể nói vũ trụ tận thế. Hắn mi tâm mắt dọc quả thực chính là thiên phạt chi nguyên, rủ xuống ngập trời sát quang. Tình cảnh này để luân hồi một mạch mừng như điên. Không nghĩ tới tôn vương đệ tử dĩ nhiên cùng đạo chủ có cừu oán. Lấy hắn độ mạnh, chém giết đạo chủ, quả thực như là ép chết một con kiến giống nhau dễ dàng. Đồng giác con mắt tất cả đều là tàn lãnh sát niệm. Hắn cũng không nghĩ tới vừa xuất quan liền gặp phải chuyện này. Thiên nhãn đại thế giới người không phải là dễ giết như vậy. Nó mắt dọc thông thần, có thể nhận ra được đạo lăng trên người nhiễm thiên nhãn đại thế giới huyết. Cái này sâu, dĩ nhiên giết ta thiên nhãn đại thế giới sinh linh. Đồng giác khí tức càng ngày càng khủng bố. Thiên nhãn đại thế giới vốn là sinh linh ít ỏi, đạo lăng giết qua bọn họ người, thực tại để đồng giác tức giận. Đem hạ xuống vô tận hủy diệt khí thế, đạo lăng ở nghẹt thở. Mặc dù là hắc giác thú đều đang phát run. Đây chính là chuẩn chư thiên đế, nửa bước vũ trụ chí cường giả. Hơi thở của hắn quá khủng bố, quả thực phải đem bọn họ tiêu diệt không còn một múng. Mặc dù là ngươi là cổ tiên vương đệ tử lại có làm sao? Hắn chưa từng di động, đứng ở bầu trời, cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lăng, như là ở nhìn hắn thần tử. Hắn mi tâm mắt dọc bùng nổ ra một vệt sáng. Hắn lộ ra tàn lãnh nụ cười. Năm đó cổ tiên vương liền giết ta 7 vị sư huynh đệ. Giết ngươi quá tiện nghi, trấn áp ngươi trở thành nô bộc của ta, mới có thể tiết trong lòng đại hận. Toàn trường náo động. Mặc dù là không có tầng này quan hệ, đạo lăng bởi vì cùng cổ tiên vương không tầm thường quan hệ thầy trò, cũng dính dáng đến đại nhân quả. Hắn mi tâm mắt dọc càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Nội bộ biển sao huyễn diệt, thời không phá diệt, quả thực ở bắt đầu luân hồi. rủ xuống chùm sáng, để hắc giác thú tê cả da đầu, đều muốn nằm rạp xuống. Hắn phát ra vẫn nộ tiếng gào, như vậy khuất nhục chết đi, còn không bằng trực tiếp chết trận. Đạo chủ gặp vận đen, cũng bị trực tiếp chấn áp. Một vài người đang cười, hiện nay đạo lăng có thể nói vô thượng thiên vương, để bọn họ chỉ có thể nghẹt thở, không có một trận chiến dũng khí. Nhưng là hắn ở đồng giác trước mặt, như là một con kiến giống nhau, căn bản không có chỗ trống để né tránh. Hắn mắt dọc càng ngày càng bá tuyệt, tràn ngập khủng bố ý niệm, mênh mông thần hồn khí thế. Này mắt dọc có thể nói thiên phạt chi nhãn, ở đây thẩm phán đạo lăng, nghiệt xúc, còn không quỳ xuống lĩnh tội. Đồng giác tàn khốc nở nụ cười, hắn muốn làm nhục đạo lăng, muốn cổ tiên vương lăng nhục. Cút! Đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động, trong con ngươi sát khí ngập trời, xương trán của hắn lộ ra vô tận đạo ngân, phong thần bảng chớp mắt liền bạo phát. Đây chính là đều có thể trấn áp huyết ma nguyên thần phong thần bảng. Phong thần bảng sức mạnh phóng thích thời khắc, để đồng giác mắt dọc đều đang run rẩy. Một giọt lại một giọt dòng máu màu tím rơi ra, nội bộ dựng dục ra màu tím vũ trụ đều đang vỡ diệt. Quả thực cũng bị phong thần bảng sức mạnh bị trực tiếp chọc mù. Hết chương.